tối nay khai trai xếp thật mạnh mẽ. Chương 19, cố ý làm khó dễ. Gocchuyenaudio.com. Editor, Thiến Tiếu. Tiếu phu nhân thị trưởng Nam Giang tổ chức tiệc từ thiện vào buổi tối, dĩ nhiên như ánh sáng rực rỡ, cực kỳ náo nhiệt. Mặc kệ làm từ thiện thật, hay là mua danh chuộc tiếng, không ai buông tha cơ hội tự nâng giá trị. Con người tốt như vậy, Giản Uyển Linh cũng không ngoại lệ. Sáng sớm, cô ta nói chuyện này với Mạnh Thiếu Văn, vì để cô ta vui vẻ cho dù anh ta bận nhưng vẫn hủy các buổi xã giao buổi tối mà cùng cô ta tham gia tiệc. So với những người lừa gạt trong ngoài không giống nhau, Tiểu Như rất để tâm với những chuyện này, Tiểu Như dịu dàng, thiện lương như vậy, làm anh ta càng thêm quý trọng. Có thể hiểu như khẩu Phật tâm xà của Việt Nam, tiệc từ thiện này được tổ chức ở hội sở, người tới trước đều là danh môn quý tộc, giá trị con người cũng không bằng tấm thiệp mời tới nơi. Này, là nơi lấy người sở hữu bất động sản làm đối tượng phục vụ chủ yếu, nơi gồm các cơ sở phục vụ giải trí cao cấp. Rõ hơn là nơi tổ hợp gồm nhà, hàng, phòng tiệc, quán bar, karaoke, chuyên để tổ chức tiệc tùng. Mạnh Thiếu Văn vừa dẫn Giản Uyển Linh xuống xe thì hấp dẫn vô số ánh mắt truyền thông, đèn flash đều tụ tập trên người hai người. Giản tiểu thư, cô vừa đính hôn với Mạnh Tổng, không biết bao lâu nữa thì kết hôn, khó thấy được nhân vật quan trọng như vậy, không ít phóng viên lộ ra vẻ vui mừng, họ không ngừng chen lấn, không ngừng đưa ra câu hỏi. Giản Uyển Linh chưa từng đứng trước ánh sáng của máy chụp hình của phóng viên như thế, ánh đèn lóe lên làm cô ta nheo mắt, trong lòng kiêu ngạo và kích động, đây mới cuộc sống cô ta đã tưởng tượng, xuất hiện với danh hiệu đại tiểu thư nhà họ Giản cùng thân phận Mạnh thiếu phu nhân, khiến ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người cô ta. Thiếu Văn, nhưng cô ta không trả lời câu hỏi của các phóng viên mà cắn môi, nắm chặt tay người đàn ông bên cạnh, trên khuôn mặt trắng trẻo, thuần khiết tuyệt mỹ thoáng qua tia kinh hoàng, như cực kỳ không thích ứng được trường hợp náo nhiệt như thế này. Mạnh Thiếu Văn nghe vậy, anh ta khẽ nhíu mày, che chở Giản Uyển Linh, không để cho những phóng viên kia quấy rầy đến cô ta. Không sao đâu, đừng sợ, lát nữa chúng ta vào. Vừa an ủi cô ta, anh ta vừa bước nhanh vào hội sở, khi anh ta bảo vệ người phụ nữ trong ngực, không cần nói cũng biết sự yêu thương trong hành động này, có không ít phóng viên nữ thấy họ đã đi vào liền tấm tắc. Mạnh Tổng nổi tiếng là người khiêm tốn, nếu ảnh chụp anh vội vã bảo vệ Giản đại tiểu thư được đăng lên, không biết có bao nhiêu người phụ nữ còn độc thân ở Nam Giang ghen ghét nữa. Thiếu Văn, cháu đã tới. Phu nhân thị trưởng Phương Man Ngọc đang bị không ít phu nhân vừa kéo vừa nói cười. Mắt bà rất tinh, nhìn một cái liền thấy Mạnh Thiếu Văn đang cầm tay Giản Uyển Linh, nhất thời nở một nụ cười, nói một tiếng với các phu nhân bên cạnh rồi vui vẻ nghênh đón. Nghe Tịnh Bách nói cháu bận không đến được, không ngờ cháu lại đến. Thằng nhóc kia nói dối. Lãnh Tịnh Bách là bạn thơ ấu của anh, đối với mẹ của anh LT, Mạnh Thiếu Văn cũng rất quen thuộc, lúc này anh ta nở nụ cười dịu dàng. Dì Phương, cái này không thể trách Tịnh Bách, lúc đầu cháu nói không đến là thật, công ty quá nhiều chuyện, thật sự không phân thân ra được. Sau đó Tiểu Như khuyên cháu tới, dù sao cũng là làm việc thiện, nếu cháu không đến, chẳng phải là rất có lỗi với lòng tốt bụng của dì Phương. Gocchuyenaudio.com. Phương Man Ngọc có một khuôn mặt xinh đẹp, có thể thấy được bà là một người đẹp dịu dàng khi còn trẻ. Bà cưới rồi nhìn Giản Uyển Linh bên cạnh Mạnh Thiếu Văn, đáy mắt thoáng qua tia đánh giá. Bà dùng giọng điệu nhàn nhạt, không nhiệt tình như vừa rồi mà nói, ngày hai người đính hôn, dì với cha Tịnh Bách đi họp ở Kyoto, thằng nhóc Tịnh Bách kia đã tặng quà cho dì của cháu rồi, phải không? Thủ đô Nhật Bản từ năm 794-1869. Đây chính là đại tiểu thư nhà họ Giản Uyển Như, là người phụ nữ khiến Thiếu Văn si mê, à cũng không đẹp hơn cháu gái bà bao nhiêu. Mấy năm nay, Giản Uyển Linh vẫn ở nhà dưỡng bệnh, rất ít ra ngoài xã giao, nên bây giờ cô ta không nhìn ra địch ý của phu nhân mình đang đối mặt, ngược lại cong môi vội đáp, chúng cháu đã nhận được quà của Tịnh Bách, rất hài lòng, cảm ơn dì Phương. Từ nhỏ, bộ dạng của cô ta rất giống với Giản Uyển Như, khách tới nhà luôn nói hai chị em rất xinh đẹp, nhưng không có ai có thể phân biệt anh là chị, ai là em. Hôm nay cô có gương mặt độc nhất vô nhị, có một không hai, còn có thể được người đàn ông xuất sắc nhất dẫn ra ngoài xã giao. Giản Uyển Như, nếu chị ở dưới âm phủ địa ngục biết được có tức giận đến nôn ra máu không? Mạnh Thiếu Văn ở trên thương trường nhiều năm, đương nhiên thông minh và nhìn xa hơn Giản Uyển Linh. Khi người phụ nữ bên cạnh vừa dứt lời, anh ta liền cười bất đắc dĩ. Cùa của dì Phương là tốt nhất, dì và chú Bình thường cũng rất bận rộn, Tịnh Bách có thể tới, cháu rất hài lòng. Phương Man Ngọc xuất thân từ danh môn vọng tộc, thậm chí lúc trẻ còn ở chung phòng với Vương Cốc Tuyết, bà rất vui khi cháu gái yêu thích Mạnh Thiếu Văn, nhưng không ngờ Giản Uyển như này gặp đại nạn lại không chết còn giữ chặt trái tim Thiếu Văn. Bà quan sát Giản Uyển Linh rồi lạnh lùng rời đi, không thèm trả lời cô. Ta mà thân thiết cười với Mạnh Thiếu Văn. Thiếu Văn, dì đoán ngày cháu đính hôn có rất nhiều tiểu thư ở Nam Giang đau lòng, bây giờ còn dẫn Giản tiểu thư tới tham gia tiệc từ thiện của dì, không phải cố ý kéo cừu hận sao? Thủy Giao nhà dì cũng không phải người hiền lành gì, không? Chừng khi gặp cháu sẽ quậy tơi bời. Chẳng những không chúc phúc vợ chồng mới cưới, ngược lại còn nói bóng nói gió, chỉ có Phương Mạn Ngọc làm được rồi. Bà vốn là người cao quý, hôm nay chồng bà đã giữ chức vị quan trọng, bà đương nhiên sẽ không sợ ai, hơn nữa tính tình của bà luôn bao che khuyết điểm, luôn thương yêu Phương Thủy Giao, hôm nay Giản Uyển Linh đụng vào hỏng súng rồi, bà có thể để cô ta có sắc mặt tốt trở về sao? Lời này vừa nói ra, Mạnh Thiếu Văn bất đắc dĩ, mà mặt Giản Uyển Linh bên cạnh anh ta đã trắng bệch, bàn tay trắng nõn nắm chặt thành quyền cắn. Môi, đáy mắt có tia thù hằn khó thấy. Dì Phương, Mạnh Thiếu Văn không muốn làm người phụ nữ bên cạnh hiểu. Lầm cười khổ nhìn Phương Man Ngọc trong giọng nói đều là ý bất đắc dĩ. Cháu biết Phương tiểu thư rất xuất sắc, rất ưu tú, nhưng bên cạnh cháu đã có Tiểu Như rồi, cháu nợ Tiểu Như quá nhiều, chỉ có thể xin lỗi. Phương tiểu thư, Thủy Giao là em họ của Tịnh Bách, bằng tuổi anh ta, cũng coi là em gái. Nhỏ, anh ta vẫn coi cô là em gái, đương nhiên không có tình yêu nam nữ. Nhưng hôm nay không ngờ gì Phương sẽ nói chuyện này trước mặt Tiểu Như, không chừng Tiểu Như suy nghĩ lung tung. Biết được điều này, trong lòng anh ta hiện lên một tia áy náy, nắm bàn tay mềm mại của người phụ nữ bên cạnh, hạ mắt dịu dàng gọi một tiếng. Góc chuyện audio.com, Uyển Như, chuyện náo nhiệt sẽ không bao giờ thiếu các phu nhân thích bát quái. Nhiều chuyện, bà Tám ấy, xung quanh có không ít tiểu thư, phu nhân tụ tập xem náo nhiệt giản. Uyển Linh cảm thấy trên mặt nóng rát, khó chịu, cô ta muốn hôm nay cô ta sẽ trở thành người hạnh phúc nhất trong mắt người khác khi được làm bạn đời với Mạnh Thiếu Văn. Nhưng bất hạnh thường tới rất nhanh, làm tự tin của cô ta tan thành bọt biển. Thấy hiệu quả đạt được, Phương Man Ngọc cũng không muốn làm khó nữa, bà che môi đỏ mọng kêu lên một tiếng. Thật sự xin lỗi, Giản tiểu thư, gì? Không ngờ cháu không biết chuyện của Thủy Giao và Thiếu Văn. Ai ra, đều, tại gì lắm mồm, cháu nói phải làm sao bây giờ? Nhưng cháu đừng suy nghĩ, nhiều Thiếu Văn đối với Thủy Giao chỉ là tình anh em đơn thuần. Chuyện như vậy một khi đã bới móc, mặc dù Giản Uyển Linh đã kiềm chế, nhưng cũng nhịn không được mà mặt biến sắc, cô ta lạnh lùng nhìn bà mà ngậm oán, cắn môi, cả người run rẩy. Nhưng lý trí nói cho cô ta biết đối phương là phu nhân thị trưởng, không phải người cô trêu chọc nổi, hơn nữa nhiều người nhìn như vậy cô ta không thể để mất mặt. Xì, trong trường hợp căng thẳng như vậy mà bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười châm chọc, nhất thời thức tỉnh mọi người. Khách trương.